thay vào đó là một siêu thị cỡ nhỏ. Căn gác xếp từng là nơi trú mưa trú nắng của cô dĩ nhiên không tồn tại nữa. Trải qua ba phong ba bão táp, chỉ còn phó gia viện vẫn như ngày xưa. Phương Đăng, trước khi vào cô nhi viện, là cô sống ở đâu trên đảo? Lục Nhất tò mò hỏi. Phương Đăng chỉ về cái siêu thị nhỏ. Kia, là ở kia. Cha con tôi thuê một căn gác xếp nhỏ trên tầng 2. Tiếc là không thể trông thấy dáng vẻ ngôi nhà nó thế nào nữa. Lục Nhất nói có vẻ tiếc nuối. Thì có gì đâu mà tiếc, một chốn lụp sụp tàn tạ như bao chốn nhà nghèo hay ở thôi. Hồi đó, cô không có nghĩ những ngày sau này mình sẽ ra sao hay không? À, phải rồi, tại sao cô lại cứ mở cửa hàng vải nội thất vậy? Lục Nhất có vẻ vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ thuộc về Phương Đăng, chỉ hận không biết là bao nhiêu chuyện kiếp trước kiếp này của cô ra để hỏi. Phương Đăng kìm lòng không đặng, chậm lại bước chân, nhìn về phó gia viện cách đó không xa. Tôi thích những món đồ làm bằng vải. Nó sẽ cho con người ta cảm giác như đã về nhà vậy. Cô lại nói dối. Có đi về trong cô chẳng có gì khác ngoài một khung cửa sổ nhỏ bé phủ rèm nhung màu đỏ tươi. Trong những giấc mơ, cô chạy về phía ấy biết bao nhiêu lần. Mà khi đến đích, trước mắt vĩnh viễn chỉ có đường cầu thang chật hẹp và căn gác xếp lốp xốp tồi tàn. Người rời, vườn không, phó gia viện càng hoang phế thê lương. Rất nhiều đồ vật trang trí đã bị tháo mất, tấm rèm nhung đỏ không cánh mà bay. Sau khi đủ tuổi trưởng thành, Phương Đăng từng tìm kiếm khắp nơi chất vải và màu sắc tương tự đấy. Đâm ra cô luôn mở một cửa hàng vải nội thất. Sau này, cô mới hiểu rằng mình không thể nào tìm lại tấm rèm ngày đấy. Bởi vì đến cái người đứng sau rèm trong ký ức xưa kia, cũng không còn dáng vẻ năm xưa nữa rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Lục Nhất phụ họa, anh đưa mắt nhìn căn nhà cổ phía trước. Dù cho hoang tàn đến đâu, thì trên đảo Quá Âm, sự tồn tại của nó vẫn không thể thay thế được. Mấy ai đi qua đây mà không dám ngước đầu ngưỡng vọng. Biết bao nhiêu căn nhà cổ đã xây mới, mà tại sao căn nhà nổi tiếng nhất lại cứ bỏ hoang tại đây? Không biết là con cháu nhà họ Phó có thấy đau xót hay không. Tôi đã từng đọc một số tài liệu liên quan đến hòn đảo này rồi. Năm xưa, nhà họ Phó nghe nói lừng lẫy có 102. Có thể là họ có nỗi khổ tâm riêng, Phương Đăng nói. Lục Nhất tỏ ý đồng tình. Ngày trước tôi cũng từng nghe cha nói, gia tộc nào trong quá khứ càng cường thịnh thì quyền thừa kế nhà cửa sản nghiệp thì sẽ càng phức tạp hơn. Phương Đăng, trước đây cô sống ngay cạnh phó gia viện, cô đã có từng nghe lời đồn về nơi này chưa? Đồn đại gì, cũng chỉ là ngôi nhà hoang thôi mà. Tôi nghe nói phó gia viện này là căn nhà ma nổi tiếng trên đảo đấy. Cứ đêm đến là nghe gió gào thảm thiết, con người gọi đó là biệt thự hồ ly. Cô có biết nguyên do từ đâu không? Sống ngay cạnh đó, cô có thấy ghê không? Dĩ nhiên là ghê rồi. Trong cái nhà đó có một con ma nữ, mỗi đêm trăng tròn nó xõa mái tóc dài thò đầu ra từ dưới giếng lên, vừa dạo quanh vườn vừa khóc tỉ tê. Phương Đăng già vừa dọa dẫm. Lục Nhất là đàn ông con trai, đương nhiên không thấy sợ. Anh cười rồi nói. Cô lại đùa rồi. Thôi, tôi thì thấy những tin đồn ma quỷ đó chỉ là tam sao thất bản mà thôi. Phương Đăng và Lục Nhất vào siêu thị mua hai chai nước. Như nhớ đến điều gì, Phương Đăng thốt lên nói. Để tôi kể cho anh một câu chuyện liên quan đến phó gia viện nhé. Chuyện này không phải là do tôi chế ra đâu. Cô ngồi xuống cửa siêu thị, vừa uống nước, vừa dịu giọng kể lại câu chuyện hồ ly nhỏ và hồ ly đá của tiểu xuân cô nương. Lục Nhất nghe rất chăm chú, nghe xong anh nói. Câu chuyện này có vẻ là còn ghê hơn cả câu chuyện ma nữ đáy giếng bàn ấy đó. Tại sao lại vậy? Thì cô nghĩ mà xem, mấy chuyện ma nữ gì đó ở đâu mà chả có. Nhưng mà những câu chuyện như cô vừa kể, càng ngẫm lại càng cảm thấy sâu xa, càng khiến cho lòng người ta nghe mà phải khó chịu. Con hồ ly nhỏ mò trái tìm hiến cho hồ ly đá, chẳng có được người bầu bạn như nó hằng mong. Mà nó lại còn phải thay hồ ly đá chịu hình phạt ngàn năm và bị nỗi cô đơn dày vò nữa. Thực sự là rất bất công. May mà nó không còn trái tim, nếu còn thì chắc cũng nguội lạnh cả rồi. Phương Đăng cười nói. Công bằng? Anh tin trên đời này còn tồn tại công bằng à? Dĩ nhiên. Lục Nhất nói một cách kiên quyết. Thế gian này chắc chắn tồn tại công bằng và chính nghĩa. Người tốt phải được báo đáp, Hồ ly tốt cũng vậy. Phương Đăng không đồng tình, chỉ có người từ nhỏ luôn đắm chìm trong ánh mặt trời, tâm địa thuần lương như anh mới có niềm tin nhảm nhí như vậy. Chỉ là chuyện kể cho vui thôi, nghe xong rồi thì thôi. Vậy thì câu chuyện này cô nghe từ ai? Lục Nhất hỏi. Tôi quên rồi. Phương Đăng đáp một cách mơ hồ. Tôi nghĩ người đó chưa kể xong đâu, chẳng có lý do gì mà câu chuyện lại kết thúc tại đó. Anh lại xoắn rồi. Phương Đăng cười cười, kiếm cớ trêu. Hay là anh định viết tiếp hộ người ta? Lục Nhất cũng cười. Anh cầm chai nước khoáng trong tay, quả thực ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nếu để Nhất cho tôi viết tiếp câu chuyện này, thì cho dù hồ ly đá này không quay lại, cũng chẳng có lý do gì để con hồ ly nhỏ phải cô đơn mãi, phải không? 1000 năm, quá dài, phải có cái gì đó xuất hiện chứ. Ví dụ như là một con chuột chũi hay là một con côn trùng gì sao? Vậy thì cô không nghĩ ra cái gì xinh xắn hơn được một chút à? Lục Nhất cười như trẻ con. Để xem nào, bọn gia cầm là chúa thích tha thần trong vườn hoang. Ừ, đúng rồi, một con chim. Hả? Một thời gian sau, có con chim bay đến sao? Phương Đăng vừa uống một ngụm nước, suýt chút nữa phun ra cả ra ngoài. Cô muốn nghe thì nghiêm túc một chút đi. Lục Nhất cố tình xị mặt ra vẻ cảnh cáo. Cứ cho đó là một con chim sơn ca đi. Tại sao lại là chim sơn ca? Chim sơn ca trông nó ra sao? Lục Nhất cười cười nói. Cô hỏi tại sao lại sao nhiều thế? Tóm lại, chim sơn ca là loài chim tốt. À, là một loài chim có ích. Ơ, này đừng có cười, nghe tiếp đây này. Sau khi hồ ly đá đi rồi, thì một hôm, có con chim sơn ca bay vào trong vườn. Nó thấy con hồ ly cô đơn quá, đến ngày nào nó cũng bay đến, đậu trên cành cây hót véo von. Tại sao lại thế? Hả? Lục Nhất không hiểu. Phương Đăng nói, chuyện anh sáng tác rõ ràng có lỗ hổng. Con sơn ca đó tự dưng tại sao lại tốt với con hồ ly nhỏ như thế, mà ngày nào cũng đến hót cho nó nghe. Con người cô thật là cứ nghĩ mọi thứ đều xấu xí. Thế cô nói xem, tại sao hồ ly nhỏ lại hiến tim mình cho hồ ly đá? Lục Nhất ấm ức vặn lại. Phương Đăng chợt sững người, cô chẳng hề nghĩ đến điều này. Bởi vì hồ ly nhỏ và hồ ly đá ít nhất cũng là đồng loại mà. Cố gắng gượng lý sự cùn. Ai bảo không phải đồng loại thì không thể đồng cảm nào. Mà nói chung, câu chuyện của tôi là như thế. Ngày nào sơn ca cũng bay đến hót cho con hồ ly nhỏ nghe, và nó dùng mỏ chải lông cho hồ ly nhỏ. Lại có người bầu bạn, trái tim của hồ ly nhỏ dường như bắt đầu đập trở lại. Lục Nhất có vẻ rất hài lòng với tác phẩm của mình. Mất tim rồi thì làm sao mà đập được nữa? Phương Đăng khỉnh khỉnh. Bố mẹ anh ngày xưa chắc chắn là suốt ngày kể chuyện cổ tích cho anh nghe, có phải không? Bị lậm nặng quá rồi đấy. Tôi chẳng hiểu nổi suy nghĩ trong đầu cô nữa, Phương Đăng. Tin vào những điều tốt đẹp trên đời này khó thế à? Lục Nhất khi trở nên cứng đầu cũng dễ khiến người ta chịu không nổi. Phương Đăng đứng bật dậy rồi nói. Nếu chuyện cổ tích có thật, sao không thấy cô công chúa nào từ trên trời rơi xuống để mà cứu rỗi lấy anh chàng kỹ sư ế như anh? Lục Nhất định nói. Sao cô biết không có, nhưng mà lại không dám nói ra, lời lộ liễu quá, đành tiếp tục cúi đầu cười. Trộn rộn một hồi, tâm trạng của Phương Đăng bỗng tốt hơn hẳn. Cô đi men theo chân tường căn biệt thự, đến thẳng chỗ tường giáp với vườn sau. Trong quá khứ, đã bao lần cô ra vào vườn từ đây. Này, anh có muốn tận mắt nhìn thấy bức tượng hồ ly đó hay không? Cô quay lại mỉm cười, cởi phăng đôi giày cao gót. Muốn chứ. Kìa, đừng bảo là cô định trèo tường vào đấy nhá. Tuyệt đối đừng nên, cẩn thận có người từ trong sông ra đó. Lục Nhất ngoái nhìn tứ phía, anh không ngờ Phương Đăng lại liều lĩnh như vậy. Người chưa từng làm việc xấu trong lòng tất có sự lo lắng khác thường. Sợ người ta thì... im lặng. Phương Đăng thầm thấy may vì hôm nay mình mặc quần. Thực ra cô thừa biết, sau khi già thôi được phó thất đón sang Mỹ dưỡng già, trong vườn này không còn ai. Đã nhiều năm giờ ngón nghề, lúc đầu cô thấy hơi khó dùng sức một chút, nhưng quen rồi mới hay mình vẫn còn dẻo dai chán, chẳng bao lâu đã đu được lên đầu tường. Lục Nhất thấy người đẹp leo tường, bất ngờ suýt rơi cả kính. Phương đang ngồi vắt vẻo trên tường, phủi bụi trong lòng bàn tay, ra hiệu cho Lục Nhất làm theo. Hồi nhỏ, Lục Nhất chẳng mấy khi đi học trễ,

Muốn trùng tu căn nhà này là một chuyện không hề đơn giản. Nếu không ngờ cha cô thần thông quảng đại, thuyết nhục phục được toàn bộ người ở trong phòng nhì ký vào giấy chuyển nhượng, thì chẳng biết là nơi này còn bị bỏ hoang đến bao giờ nữa. Mình tự nói, lần đầu tiên nhìn thấy phó gia viện ở Đài Loan, cha tôi đã rất thích nó rồi. Nhưng mà có người mách ông là căn nhà ở Đài Loan chỉ là bản sao của căn hộ nhà họ phó ở đại lục này thôi. Người phòng nhì sau khi di cư sang Đài Loan nhằm biểu thị lòng tưởng nhớ với tổ tông, dựa vào thần tượng về căn nhà tổ mà xây nên. Năm tôi mới 17 tuổi, trải đến đại lục công cán, đặc biệt là bỏ thời gian tìm tới đây. Khi trở về, trước mặt chúng tôi, ông cứ nhắc mãi là... Thật là đáng tiếc, một căn nhà có quy mô, phong cách độc đáo như thế mà lại tàn tạ đến đau cả lòng. Nếu căn nhà này thuộc về ông, thì bất kể bỏ ra bao nhiêu tiền, của và sức lực, thì ông cũng sẽ khôi phục nó về nguyên dạng bằng được. Tôi đoán, từ lúc đó, ông đã nuôi ý định mua lại phó gia viện rồi. Cha tôi là người đã muốn thì phải làm cho bằng được. Ông phái người đi tìm kiếm suốt 4 năm, tìm tới từng người một trong số những vị đứng tên thừa kế của phòng nhì và nhà họ phó, dùng đủ mọi biện pháp, cứng có, mềm có, nhằm thuyết phục họ đồng ý chuyển nhượng. Tôi cũng nghe nói, sợ thót cả tim đó. Có điều, ông cũng không ngờ được, khi giải quyết xong phòng nhì là nhánh đông người nhất, lại đụng phải bức tường ngoan cố ở phòng 3. Có thuyết phục thế nào, bà của anh cũng không chịu bán cho phó gia viện. Có nói, nếu bán rồi, thì bà có xuống đất cũng không yên nghỉ được. Những người ở thế hệ của bà có lòng tin mạnh mẽ hơn chúng ta. Phó kinh thủ vén cảnh mai dại phía trước để mình tự đi qua. Nếu bà đồng ý bán, thì chúng ta bây giờ sẽ không gặp nhau tại đây đâu. Mình tự đột nhiên bật cười. Anh không biết cha của tôi thích anh thế nào đâu. Ngày nào trước mặt tôi, ông cũng khen anh là người có bản lĩnh hiếm có trong lớp trẻ, mặt nào cũng tốt. Tôi cảm thấy trước đây ông lỡ yêu căn nhà rồi, bây giờ lại lỡ phải lòng anh. Nếu ông là con gái, không chừng phải tìm cách lấy anh bằng được. Làm như tôi không gặp anh thì cả đời này sẽ phải hối hận không bằng vậy. Thế còn cô thấy sao? Phó kính thủ cười nhẹ, đây là như hiệp thương mang đến bàn luận thảo ký kết, hắn cần gì phải quanh co. Hắn đang hỏi về suy nghĩ của cô một cách rất thực trực diện. Nếu đổi lại là một người khác, trong lần đầu tiên tiếp xúc, không biết Trường Minh Tử sẽ cho rằng đối phương quá đường đột, nhưng mà vẫn câu nói này thốt lên từ miệng của phó kính thủ, nghe lại tự nhiên thanh thoát như nước chảy mây trôi. Cô từng gặp rất nhiều trai trẻ trung hơn, hấp dẫn hơn, gia thế của cải lại chẳng hề kém cạnh, nhưng con người này có một cốt cách rất đặc biệt. Gặp phải anh ta, bạn sẽ thấy dường như không phút giây nào không bị thuyết phục, bị làm cho rung động, làm cho mềm lòng, bị xâm chiếm. Bạn sẽ cảm thấy anh ta nói gì, làm gì đều chính đáng tự nhiên như là đất trời vốn vậy. Đến vẻ cười, giọng nói của anh ta, thoạt trông hoàn toàn chẳng cố ý đạt được điều gì. Nhưng rồi bạn sẽ thấy anh ta nói sao mà đúng, sao mà khiến lòng mình vui vẻ thần phục lạ thường. Rốt cuộc mình tự đã hiểu tại sao cha mình lại hài lòng với anh ta đến vậy. Nhưng suy cho cùng, cô không phải là một người dễ bị chi phối. Mặc dù từ nhỏ Minh Tử đã hiểu rằng là đứa con gái độc nhất trong một gia đình tài phiệt, khi tìm kiếm nửa kia, cô không thể không suy xét đến lợi ích của gia đình. Nhưng cô là một cô gái còn quá trẻ, làm sao không có giấc mơ về tương lai và tình yêu của riêng mình. Cô hỏi phó kinh thủ, anh nghĩ chúng ta chỉ có một lựa chọn là nghe theo sự sắp đặt thôi sao? Phó kinh thủ trầm ngâm một lát rồi nói, các bậc bề trên đã đi quá nửa cuộc đời, trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm, cách nhìn nhận của họ chắc chắn là sáng suốt hơn. Không phải bởi vì họ kiên trì khiến cho tôi buộc phải phục tùng, nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ, bởi vì sự lựa chọn này biết đâu lại chính xác thì sao? Vậy thì anh có tin vào tình yêu không? Mình tự đi tới chắn trước mặt của phó kính thủ, hỏi một cách nghiêm túc. Tôi chỉ tin vào những gì mình tận mắt trông thấy. Phó kính thủ cười cười hỏi ngược lại. Vậy thì cô nghĩ thế nào là yêu? Mình tự bước đến mấy bước, đáp một cách mơ hồ. Tôi nghĩ tình yêu là thứ chúng ta không thể nắm bắt được. Nó nguy hiểm và cực kỳ bất ổn. Anh chẳng thể biết khi nào sẽ gặp nó, nhưng mà bất ngờ nó sẽ nổ đến bùm một cái, khiến cho anh ngây ngất và choáng váng. Khi Minh Tử thình lình nói chữ bùm, phó kinh thủ tỏ ra vẻ như bị chọc cười. Cứ như là nitroglycerin ấy nhỉ? Anh đã gặp nitroglycerin của đời mình chưa? Minh Tử hỏi. Cái đó chính là bom. Nếu gặp phải vật như vậy, chẳng phải đầu tiên người ta sẽ tìm cách loại bỏ, hoặc là trốn tránh nó hay sao? Tôi luôn nghĩ rằng, nếu được nếm trải cái mùi vị bị nổ banh xác đó, thì cuộc đời sẽ thị vị hơn rất nhiều. Mình tự chớp chớp mắt. Mà phải rồi anh Phó, tôi nghe nói anh biết vẽ tranh. Nếu có cơ hội, tôi muốn thưởng thức tác phẩm của anh, có được không? Cô muốn thử xem tranh của tôi có khiến cho cô nổ tung hay không sao? Phó Kinh Thủ pha trò. Mình tự nói, mẹ tôi từng nói, thương nhân chỉ biết có công việc thì chỉ rất vô vị. Nếu cha tôi không có sở thích sưu tập nhà cổ thì chắc chắn con người ông sẽ chẳng xa là nhạt nhẽo lắm. Tôi đang cố tìm kiếm chút ánh sáng cho viễn cảnh rất có thể là tương lai sau lành của mình thôi. Phó Kính Thủ không rõ từ đâu cô ta biết về sở thích vẽ tranh của hắn. Trên thực tế vài năm nay, ít khi hắn cầm tới cây bút vẽ, giống như sở thích trồng hoa cũng dần dần phải gác sang một bên. Công việc bề bộn khiến cho hắn phân thân không xuể. Bức tranh hắn hận nhất, tâm đắc nhất, có lẽ cũng là bức tranh đẹp nhất hắn từng vẽ, hiện giờ đang treo trong phòng ngủ của Phương Đăng. Không chừng vài năm nữa, cô cũng sẽ thấy những thứ ổn định đơn thuần mới thực sự là đáng tin. Phó Kính Thủ nói. Còn nữa, tôi gọi cô là Minh Tử, sao cô lại gọi tôi là anh Phó? Vậy thì tôi nên gọi anh là gì? Chú Phó à? Minh Tử cười hóm hỉnh. Cứ gọi tôi là Phó Thất. Phó Thất. Minh Tử có vẻ rất thích thú với cái tên này, vừa cười hi hi vừa ngẩm lại một lần. Đột nhiên cô dậm chân. Ây à, ngứa quá, có mũi hay sao á? Khu vườn cỏ hoang mọc tùm, Minh Tử lại để chân trần, không bị mũi đốt, mới lạ. May nhờ Phó Kính Thủ nhắc từ sớm, nên trước khi vào vườn cô đã mua một lọ dầu thơm ở siêu thị đối diện. Minh Tử vội sức dầu thơm lên chân, dù bực mình vì bọn mũi, nhưng cô chưa muốn rời khỏi căn biệt thự này quá sớm. Cái mùi này hắc thật đấy. Phó Thất, anh có ngửi quen mùi dầu thơm này không? Minh Tử xìu giọng rồi nói. Cô khom người, mái tóc chảy dài qua vai, che mất nửa khuôn mặt. Mùi hương đặc trưng của dầu thơm lục thất phảng phất ở trong không gian, vừa nồng đượm vừa thè mát. Nghe Minh Tử gọi Phó Thất, Phó Kinh Thủ bỗng dưng rơi vào ảo giác. Hình như chỉ một giây nữa thôi, cô gái kia sẽ khẽ khàng ngẩng mặt lên, dụi mái tóc ướt rượi vào ngực của hắn. Mùi dầu thơm như có như không, cô gái ấy sắp run rẩy thốt lên rằng: Tiểu Thất, trên đời này vẫn có những kẻ ngốc như vậy đấy. Lâu không trở lại, đứng giữa nơi này, trong chốc lát, Phó Kính Thủ không nhận được rõ đâu là thực đâu là mê. Trong lòng của hắn chợt xao xuyến, không kìm được đưa tay lên vén tóc cô gái. Minh Tử kinh ngạc ngẩng đầu, thấy đôi mắt vốn rất đỗi tình mình của người đàn ông trước mặt, giờ đây cứ như vậy mê man đi. Rồi sau đó mau chóng trở nên sững sốt, cuối cùng tỏ ra vẻ hối lỗi. Trông Phó Kính Thủ dịu dàng hơn trước đó rất nhiều. Anh cũng ghét cái mùi này sao? Cô hỏi với vẻ khó hiểu. Phó Kính Thủ lắc đầu. Không, đây là mùi vị dễ chịu nhất tôi từng biết. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Ngoảnh Lại Hóa Cho Tàn, tác giả Tân Di Ổ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Liều mạng chém gió. Lúc về, Phương Đăng không tài nào tìm ra vé tàu, không có là rơi lúc nào trên tường hay là không. Lục Nhất đành đi mua vé cho cô, là bởi vì cuối tuần người trên đảo rất đông, trước trạm bán vé là một hàng dài những người xếp hàng. Phương Đăng nhìn thấy trong lòng là một cô gái trẻ tay cầm hành lý, mang theo vẻ ngoài điển hình của dân du lịch. Vừa đến lượt cô thì cửa bán vé đó đột nhiên đóng lại. Hóa ra cô xếp đúng vị trí của nhân viên sắp giao bàn. Cô gái mặt mày bí xị, không còn cách nào khác, đành chuyển sang đứng cuối hàng một cửa hàng khác. Phương Đăng cảm thấy đời người cực kỳ chẳng bao giờ khác chuyện xếp hàng là bao. Chọn nhầm người hay đi nhầm đường, giống như xếp nhầm hàng mua vé ở bến tàu Đồng Đúc. Chờ rồi lại chờ, trăm nghìn đắng cay. Rốt cuộc tưởng mình đã đến lượt, hóa ra người phía trước đã giành đi chiếc vé cuối cùng. Chỉ là khoảng cách một bước chân, vậy mà phải làm lại từ đầu. Khi chuyển sang một hàng khác thì đã quá muộn. Rất có thể khi chuyến tàu cuối đã đi xa, trên càng chỉ còn lại một mình đứng chờ vờ ở đó. Hết lần này tới lần khác, Phương đang thuyết phục mình rằng Phó Thất kết hôn vào lúc này là đúng đắn, giống như hầu hết mọi quyết định của hắn trong quá khứ. Hai người họ vốn dĩ không tránh khỏi ngày này, cô đã hiểu thấu điều này từ lâu rồi còn gì. Cô đánh đổi tất cả, chẳng phải vì mong một trong hai người sẽ đạt được tâm nguyện hay sao? Nhưng khi ngồi trên tường, tận mắt nhìn thấy hắn và cô gái kia đầy vẻ chăm sóc, cô mới nhận ra mình không thể an nhiên như mình nghĩ. Hắn sẽ hạnh phúc không? Thứ hạnh phúc cô đã xả thân để đánh đổi, hóa ra không hề liên quan gì đến cô. Trái tim trống rỗng trong cô không ngừng thét lên vô vọng, đau đớn như thể bị tay ai đó xé nát ra, đầm đìa máu. Rời khỏi bến tàu, Phương Đăng và Lục Nhất đi ăn tối. Lục Nhất dè dặt hỏi có phải là do anh làm cho cô không vui không? Phương Đăng phủ nhận rồi lặng thinh, khiến anh không dám hỏi thêm. Ăn xong, Phương Đăng rủ Lục Nhất đi uống rượu. Lục Nhất thấy thực khó xử, vì tiểu lượng của anh rất kém, sự uống một ly đã ngã nhào. Đến lúc đó, không còn ai uống cùng bầu bạn với Phương Đăng nữa. Phương Đăng chê anh yểu điệu như đàn bà. Bàn bạc một hồi, họ quyết định để về nhà Lục Nhất uống. Trong căn hộ Lục Nhất kỳ thực có một bình rượu duy nhất, rượu hoa điều Thiệu Hưng, dùng để nấu thức ăn. Phương Đăng chẳng để tâm, về nhà bê xuống một đống rượu các loại, bày kín cái bàn uống trà. Lục Nhất nhìn mà hoa cả mắt, nào là vang đỏ, whisky, mao đài, lại có cả rượu sái nữa. Khi mới bắt đầu họ quyết định uống thứ tùy thích, nhưng mà Phương Đăng thoáng một cái đã hớp cạn hai ly rượu mạnh, đang định cụng ly thứ ba với Lục Nhất, phát hiện hai má anh chàng đã đỏ ửng, ngoẹo đầu ra ý chối từ. Tôi đã uống đủ rồi. Lục Nhất tỏ vẻ khổ sở. Phương Đăng chăm chú nhìn cái ly đế cao trước mặt anh ta, chẳng hiểu sao lại cáu lên, buột miệng chửi. Đủ cái đầu, mới uống có 1/3 ly vang đỏ mà nói như là sắp chết đến nơi. Mặt Lục Nhất đỏ bừng lên, chẳng biết là bởi vì xấu hổ hay là bởi vì rượu bốc lên đầu. Anh xua tay rối rít. Tôi chưa say thử bao giờ, sợ dỡ say lại nói linh tinh mất. Phương Đăng lườm anh cười nói. Thế thì chúng ta cũng nói linh tinh nào. Anh nghe đây, tôi có trò này cực kỳ hay, tên là liều mạng chém gió. Lục Nhất mơ mơ màng màng rót đầy ly của mình. Tôi chỉ biết trò liều mạng nói thật thôi. Nói thật đáng sợ lắm, nói dối vui hơn. Muốn chém gió thế nào thì chém. Bên ngoài không tin lời bên kia thì tự uống một ly, còn rượu thì tùy thích. Chẳng thiệt gì đâu mà sợ. Bắt đầu luôn đi, tôi nói trước. Tôi bảo tôi là đàn ông, anh có tin không? Lục Nhất xị mặt ra. Trò này của cô vô lý quá. Cứ phịa chuyện ra mà nói thì khác gì tự chuốc lấy rượu cho nhau. Ừ, thông minh. Phương Đăng vỗ tay bùm bốp. Tinh túy của trò này chính là uống rượu. Chị em đỡ việc, cánh đàn ông nhất thời bất tỉnh. Đừng có lôi thôi nữa. Anh có tin lời tôi nói vừa rồi không? Không tin thì uống ngay một ly. Lục Nhất thấy cô hiếm khi vui ngất trời, ngại là mất hứng, do dự một lúc đành cười nói. Thôi được, dĩ nhiên tôi không tin. Anh nhăn nhó uống cạn hơn nửa ly vang đỏ trước mặt, uống xong vẻ mặt rất kỳ quặc. Phương Đăng rất thỏa mãn rồi khen. Ế, thế mới đã chứ, đến phiền anh. Đối với một đứa nhóc thành thục, nói dối lại thành ra một công cuộc khó khăn. Lục Nhất ngẫm nghĩ giây lát, rụt rè nói. Tôi là một kẻ rượu chè bài bạc sừng sỏ. Phương Đăng cười lớn, lập tức rót đầy ly whisky vào ly của mình. Lục Nhất định gàn, bảo cô uống sang ly của mình. Uống cái này thôi. Cánh tay của anh bị Phương Đăng gạt ra một cách thô bạo, đành nói. Tương đối thôi, cần gì phải rót đầy như thế. Phương Đăng dốc cạn ly rượu, cứ như chẳng nghe thấy gì. Tiếp. Cô nói. Tôi có một tuổi thơ rất hạnh phúc. Lục Nhất nghĩ ngợi, lại uống một ly. Tôi không thấy buồn với tai nạn của cha tôi. Tôi không quen cha anh. Tôi chẳng sợ tai nạn giao thông gì hết. Tên tôi là Phó Kính Như. Tôi chưa viết thư cho cô bao giờ. Chai rượu trước mặt của Phương Đăng cạn đi mau chóng. Lục Nhất đầm phải theo lao. Chai vàng bên cạnh cũng vơi mất một nửa. Cặp lông mày rúng gió vì rượu bắt đầu giãn dần ra. Còn một câu nói rất đúng. Giận nhiều quên ngứa, nợ nhiều chai mặt, uống nhiều hóa tỉnh. Dù rằng anh sắp liếu cả lưỡi đến nơi. Phương Đăng càng uống càng tỉnh, lầm lì tiếp tục trò chơi. Hôm nay tôi rất vui. Không đúng, đồ dối trá. Cô không vui, uống. Lục Nhất bây giờ bạo hơn nhiều lúc bình thường. Phương Đăng giơ ngón tay cái lên. Thế mới là đàn ông chứ. Vừa nói, cô vừa cúi đầu định rót rượu. Bỗng nghe Lục Nhất nói. Lại đến lượt tôi rồi. Tôi là thằng đàn ông. Phương Đăng nghe xong, biết ngay anh ta say khướt rồi, bèn cười pha trò. Anh nói thế này, tôi nên uống hay là không đây? Không, cô đợi đấy. Lục Nhất lảo đảo rót rượu vào ly của Phương Đăng. Câu vừa nãy, không tính. Bà què sò lá. Ai bảo thế? Đấy là tôi chưa nói xong thôi. Anh phát âm hơi khó khăn, nhưng vẫn để cho Phương Đăng nghe hiểu. Tôi là thằng đàn ông. Cái gì ra cái đấy, mọi thứ phải rõ ràng. Phương Đăng, tôi luôn yêu cô. Phương Đăng đang thò tay nhón chai rượu sái, nghe vậy bỗng cứng đờ, bèn chậm chậm ngồi lại chỗ cũ. Cô cảm nhận được trong đôi mắt đăm đắm hướng về mình kia ẩn giấu những vằn đóng máu đỏ quạch của rượu, cùng tiềm tàng sự dũng cảm của rượu nữa. Rượu đưa lên môi, cô chỉ nhấp một ngụm lại đặt xuống. Có lẽ men rượu thiêu đốt cổ họng của Phương Đăng bắt đầu rát. Cô say mất rồi. Còn tôi, lúc nào cũng lợi dụng anh. Phương Đăng nhủ thầm. Lục Nhất nhấc ly rượu lên định uống, tức thời bị Phương Đăng cản lại. Động tác của cô quá gấp, ly rượu trong phút chốc bị dốc ngược. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi loang ra trên nền nhà lát gỗ màu nâu nhạt, nhìn thoáng cái dễ khiến người ta rùng mình. Anh nên tin điều tôi vừa nói. Tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn lấy một thứ đồ mà tôi cần. Lục Nhất sững người, ngỡ ngàng nhìn cô hồi lâu, rồi cười đáp. Cô lại lừa tôi. Cô chơi trò này càng ngày càng giỏi rồi đấy. Chẳng qua là muốn chúc rượu cho tôi thì tôi uống là xong chứ gì. Anh dốc ngược chai vàng đỏ tù nốt chỗ rượu còn lại. Phương Đăng vốn định nói gì đó, thấy anh cố chấp như vậy, đành gật đầu, lặng lẽ uống hầu một ly. Lục Nhất tù cạn một ít rượu nữa, dường như là muốn nôn, cả người nhũn ra đổ ập trên ghế sofa. Phương Đăng lại gọi thế nào cũng không dậy. Shit, để người ta chợp mắt một chút. Anh say rồi, Phương Đăng. Anh làm nhảm như là mê sảng. Phương Đăng ngơ ngẩn ngồi bên cạnh, rất lâu mới khẽ đáp lại một câu. Tôi cũng thế. Mình Tử và Phó Kính Thủ từ biệt trước cửa biệt thự họ Phó. Mình Tử khăng khăng không cần Phó Kính Thủ tiễn mình. Cô nói cô rất thích hòn đảo này, muốn ở lại thêm vài ngày. Cũng từ chối khéo nghĩa cử sai cấp dưới giúp mình thu xếp đồ ăn ở chỗ Phó Kính Thủ. Dưới một góc độ của vị khách thuần túy mà nói, dạo chơi tham quan nơi này có lẽ cũng khá thú vị. Buổi tối, Phó Kính Thủ còn có việc nên cũng không cố nài ép. Trước khi chia tay, họ giao hẹn sẽ duy trì liên lạc, để bề trên hai bên nhà yên lòng. Mình Tử đến nghỉ tại một nhà trọ cải tạo từ biệt thự cũ, hàng ngày nhẩn nha đi quan sát các tòa kiến trúc mà cô yêu thích. Rảnh rỗi thì uống một tách cà phê, hóng chút gió biển. Một tuần trôi qua đầy thi vị. Buổi trưa trước hôm chuẩn bị rời đảo, Mình Tử đi thăm biệt thự Thục Chính trở về, ghé qua siêu thị mua nước uống. Khi ra khỏi, bỗng nhìn thấy một dáng người quen quen. Đúng lúc đó, thấy một hướng dẫn viên giơ cao ngọn cờ nhỏ dẫn đoàn khách du lịch đi qua. Cả đoàn người rầm rập chắn ngang trước mặt của cô. Mình Tử bắt hai tay lên miệng, định thử lửa với cái loa đang loay hoay. Trên miệng hướng dẫn viên du lịch. Ê! Ê! À Chiếu! À Chiếu! Tô Quang Chiếu! Người nọ bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, cầm túi đi thẳng về hướng ngược lại. Mình Tử hét lên mấy câu, đã hơi nản lòng, lưỡng lự không biết có nên đuổi theo. Anh chàng kia đột nhiên dừng lại, vẻ như là nghe thấy gì đó, quay nhìn đằng sau lưng đầy nghi hoặc. Trước mặt cậu ta chỉ toàn những du khách lớn tuổi mặc đồng phục màu đỏ nhộn nhạo đi ngang. Mình Tử sợ đụng phải các cụ già, không dám hấp tấp, cố lách qua dòng người một cách khó khăn, không quên đưa tay vẫy vẫy A Chiếu. A Chiếu, đây này! Cậu ta chắc chắn đã trông thấy cô, vẻ mặt ngơ ngác màu chóng được thay thế bằng ngạc nhiên. Ui, nhổ đinh khổ đấy à? A Chiếu nhận ra cơn cảm nắng chớp nhoáng hôm nào. Mình Tử vượt qua dòng người, nhón mấy bước chạy đến bên cạnh nó, gương mặt lấp lánh nụ cười thỏa mãn, nhưng lại ra vẻ cau có nói chữa. Nhổ đinh khổ con khỉ khô, tên người ta là Cổ Minh Tử. Minh Tử, trong Quyết Minh Tử. A Chiếu có vẻ càng nghe càng lơ mơ. Quyết Minh Tử là cái gì? Quyết Minh Tử là một loại hạt cỏ dùng nhồi vào trong gối, sẽ giúp nhanh lọc gan, sáng mắt nữa. Tâm trạng của Minh Tử đang tốt, sẵn lòng bỏ công giải thích. A Chiếu tỏ vẻ lĩnh ngộ, bất chợt. Thì cô cứ nói thẳng ra, Quyết Minh Tử là hàng tốt, ai cũng muốn ngủ cùng, thế có phải là dễ hiểu không? Minh Tử vốn định gật đầu, bỗng cảm thấy gợn gợn, vờ giận đấm vào ngực A Chiếu một đấm. Cái loại lưu manh, ma cà bông, dám nói đều à? A Chiếu cười tuê tuét, lộ ra hàm răng trắng bóng, né qua một bên. Ôi ôi, cô ra tay tàn độc thế. Thôi đừng có giỡn nữa, sao lại đến đây, đến một mình à? Còn dám nói, mấy tháng trước, thằng nào đồng ý đưa tôi đi chơi quảng đảo qua âm mà nuốt lời. Khổ thân tôi cứ ngớ ngẩn chờ đợi cả một ngày dòng, cứ đinh ninh ai đó sẽ gọi điện cho mình thật. Mình tự nhớ lại chuyện hồi đó, tức thì muốn tính sổ với A Chiếu. Tôi muốn gọi điện cho cô cơ mà, thề. Không ngờ hôm sau, ông anh có việc gấp, tôi thực sự không có cách nào cả. Việc của ông anh thì gấp, còn tôi chẳng đáng gì đâu nhờ. Chẳng trách mà người đều nói, anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Thì cô có phải là cái gì của tôi đâu. Hơn nữa, thỏi son của cô lởm quá, không cẩn thận một tí là nhoe nhoét chẳng nhìn ra cái gì. Làm sao mà trách tôi được? A Chiếu dở giọng lưu manh. Cô đợi tôi mỗi ngày chứ gì, có phải là cả đời đâu. Cùng lắm, tôi hầu trả cô một ngày. Vút giận đi, Quyết Minh Tử. Anh không gọi tên tôi cho tử tế, tôi cũng mang tên anh ra làm trò bây giờ. À, với trả Chiếu, có phải là chữ Chiếu trong hồi quang phản Chiếu không? Mình tử thấy A Chiếu có vẻ kháu kỉnh, trong lòng tự nhiên khoan khoái bớt. Tôi chỉ đợi có một ngày thôi, là bởi vì không lâu sau, cha gọi tôi về Đài Bắc. Được rồi, ân oán đôi mình kết liễu tại đây, nhá. Hai đứa không đứa nào sai, lần trước không may, hôm nay lại tình cờ gặp rồi đấy thôi, đã có duyên thế nào cũng có ngày nạm. Mình tử nghe câu này thì thấy rất hài lòng, cô vốn dĩ không thực tâm giận hờn. Do đó, nụ cười mau chóng trở lại trên môi, tò mò hỏi. Anh đã bảo, chuyển khỏi đảo lâu rồi cơ mà, hôm nay lại lên đây làm gì? A Chiếu trở tay về phía tiệm bánh. Đằng sau chỗ kia có một cô nhi viện, tôi lớn lên tại đó. Hôm nay về đem biếu cô nhi viện ít đồ. Minh Tử nghe xong, nhìn A Chiếu với cặp mắt khác, trong ánh mắt lại thêm vài phần ngưỡng mộ. Không ngờ trông anh như thằng ma cà bông, hóa ra cũng nhân hậu ra phết đấy nhỉ? A Chiếu vốn định nói thẳng rằng mình thay mặt anh bày đến, tài trợ cho cô nhi viện đã là lệ cũ mười mấy năm nay của nhà họ Phó. Đến đời Phó Kinh Thủ cũng như vậy, tiếp tục phải duy trì. Nhưng ngẫm lại, Minh Tử không quen biết anh Bảy, việc của anh Bảy cũng là việc của nó. Gái đã đền lòng hâm mộ, tội gì phủ nhận cho đời nó thêm nghiêm trọng. Thế là nó mặc kệ cho chút sĩ diện đàn ông được thỏa mãn. A Chiếu vẫy vẫy tay, đáp lại nhẹ như lông hồng. Thì có gì đâu, vốn tôi xuất thân từ đây, bây giờ quay về thăm viếng cũng là chuyện đương nhiên mà. Lạ là cô đấy, tại sao lại lên đây một mình làm gì? Minh Tử nhăn nhó rồi nói. Tôi bảo đến đây coi mắt, anh có tin không? A Chiếu dĩ nhiên không tin. Thôi buổi nào rồi mà còn diễn tuồng, hot girl như cô, coi mắt làm cái quái gì? Anh đang khen tôi đấy à? Minh Tử mồm mỉm cười. Tiếc là người nhà tôi không hề nghĩ vậy, họ hy vọng tôi kết hôn với một người đàn ông mẫu mực, đúng theo sở thích. Người nhà cô từ cổ đại vượt thời gian đến đây à? Hay là nhà cô thuộc dạng lắm tiền, gia tài chục hàng trăm tỷ, chất cao như núi, không tính toán không xong, bắt buộc phải tìm cho cô một đối tượng môn đăng hộ đối. A Chiếu nhèm mắt nhìn theo chiếc sơ mi dáng dài Minh Tử đang mặc và đôi tông dưới chân cô, thuận miệng trêu. Minh Tử cười hì hì đáp. Ăn ốc nói mò mà cũng trúng phết đấy. Anh có định bắt cóc tôi không đấy? A Chiếu chém gió thẳng tay. Tôi sợ người nhà cô không thèm chuộc, cô lại còn bám lấy tôi thì tôi chết à? Nếu đến coi bắt, thế thì lão kia đâu? Người ta không thèm cô nữa à? Gì cơ? Minh Tử trừng mắt nói. Tôi mới là không thèm anh ta thì có ấy. Như nào? Gã đấy chắc chắn là vừa già vừa xấu, lại bị thọt chân à? Giờ có năm đứa con riêng, người hôi như con trồn chứ gì. Minh Tử cười khanh khách. Không, thật ra anh ta tốt lắm. Chính vì chỗ nào cũng tốt quá, bới mãi không ra chút nhược điểm, nên cảm giác như là một con ma nước canh ấy. Sống cùng với một người như thế, tôi không thể lơ là bản thân một chút giây nào cả. Lỡ mà để lộ mấy cái tính xấu ra thì mệt lắm. Eo ôi, xấu hổ thế. A Chiếu lạng người né cú liền hoàn cước của Minh Tử, cười hì hì rồi nói. Tốt quá, cô không dám lấy. Thế như tôi thì sao? Chân tay mắt mũi đầy đủ, có bảo hành đàng hoàng. Cửa đấy mà mơ đi. À đúng rồi, cô là gái đài, lại đến tận đây mà coi mắt. Chẳng lẽ gã kia là người trên đảo à? Nói thử xem, biết đâu tôi quen. Mình tự biết A Chiếu từ nhỏ đến lớn ở trên đất này, nên không muốn nói ra đối tượng của mình có một nửa quyền thừa kế phó gia viện. Nói ra chắc gì A Chiếu đã tin. Mà có tin, cũng đâm ra nghĩ ngợi tò mò về gia thế của cô. Như thế, đâm ra chán chết. Đôi con mắt mình tự đào qua đào lại mấy cái rồi nói. Nhắc mãi cái vụ đấy làm gì? Anh bảo hầu tôi một ngày còn gì? Lần này đừng có hòng lừa tôi đấy. Nói mau, định hầu tôi kiểu gì? A Chiếu nghĩ tối nay anh Bảy chắc không cần đến mình, lập tức nói với vẻ hào phóng. Dù gì đến đảo rồi, đi lang thang với nhau một hôm. Nhàn Dối sinh nồng nổi, Minh Tử vui vẻ đồng ý ngay. A Chiếu đưa Minh Tử đến một quán lẩu do người bản địa mở, làm gì thì làm trước tiên ních đầy cái bụng trước đá. Quán lẩu nằm trong một con ngõ nhỏ bên cạnh chợ, cửa vào không lớn, bày biện cũng không ra sao, nhưng dân đảo và khách khứa nghe tiếng đến ăn chật ních. Vừa bước chân vào quán, khi nóng đã ập vào mặt, khách ngồi ăn chen chúc trên những chiếc bàn nhỏ hình vuông, bên ngoài còn mấy người đứng chờ. Thơm thật đấy, tôi thích ăn lẩu nhất luôn. Minh Tử không ngại, quán nhỏ tồi tàn, mặt cô đầy vẻ phấn khích. Nhưng mà đông thế này, chắc phải đợi lâu lắm. A Chiếu chen đến bên cạnh một người đàn ông trung niên có vẻ là chủ quán, thầm thì vài câu, lại đánh mắt về phía Minh Tử đang đứng thu lù một chỗ. Ông chủ nhân cười hiểu ý ngay, vỗ vỗ vai A Chiếu, rồi sai nhân viên kê thêm một chiếc bàn nhỏ vào trong góc, vừa đủ cho hai người ngồi. Minh Tử ngồi xuống theo A Chiếu, nhân viên quán nhanh nhẹn bưng nổi lên. Minh Tử hít hít mấy cái. Thơm nước cả mũi. Tôi ở trên đảo này gần một tuần, mà tại sao lại không biết cái chỗ này mà vào? Cô liếc thấy A Chiếu rừng rừng tự đắc, không nhịn được lên tiếng chọc ghẹo. Này, nhưng mà khả năng của anh chỉ có thế này thôi à? A Chiếu vênh mặt, cười đáp. Cứ đợi đấy. Nói xong, cậu lật ta liền mất hút, nháy mắt đã lẩn vào trong bếp, hồi lâu không thấy ra. Đúng lúc Minh Tử nghi ngờ A Chiếu lẻn ra cửa sau trốn mất, mình lại được ăn quả lừa. Bỗng nhiên A Chiếu trở lại, trên tay lúc liều vật gì đó. Dừng lại trên bàn nhỏ của hai người, nó mần mê cái vật trắng phốp ở đó trong tay. Minh Tử lúc này mới nhìn rõ đó là một cục bột. Cô chưa kịp hỏi, A Chiếu đã bắt đầu giở ngón nghề. Hai tay nó giang ra, cục bột bị kéo giãn, nó như là quay người một cái. Cục bột đã xoắn lại tài tình như là tay áo mấy diễn viên tuồng, suýt nữa quẹt phải đỉnh đầu của Minh Tử. Cô kinh ngạc kêu lên, rụt cổ lại, chẳng buồn ăn nữa, cứ ngẩn ngơ nhìn A Chiếu biểu diễn tài nghệ xay sợi mì. Nó lúc thì giơ tay, lúc thì uốn lưng, cứ như là đang nhảy một điệu nhảy kỳ quặc. Vậy mà cục bột vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm trong tay nó, uốn éo như một con linh xà, cỏ duỗi tự nhiên, trông hơi giật gân, nhưng mà có nghề cả. Các thực khách đến ăn lẩu cũng lũ lượt dùng đũa, quay đầu ra nhìn, chốc chốc con người lên tiếng khen hay. Mình tự từng xem trò này trên TV rồi, nhưng mà tận mắt chứng kiến thì là lần đầu tiên, đặc biệt là người biểu diễn lại là người quen. Mình tự phấn khích vỗ tay hò hét liên tục. A Chiếu vô cùng đắc ý, động tác càng lúc càng biến ảo, vắt mì càng lúc càng bay xa. Khi A Chiếu chuẩn bị dừng lại để tận hưởng miếng hoan hô ngưỡng mộ của Minh Tử, vắt mì chẳng may bay vào đầu một ông khách trùng tuổi ở bàn kế bên. A Chiếu vội thu tay về, ai ngờ vắt mì dính theo một vật đen xì. Nhìn lại, mái tóc đen bóng mượt trên đầu ông khách to béo giờ chỉ còn là cái gáo dừa, kể ra cũng bóng đấy. A Chiếu túm lấy vắt mì và mớ tóc giả dính trên đó, chuyện quá bất ngờ khiến nó ngớ người ra. Ông béo hói kia cũng chẳng biết phải làm thế nào, cả quán lặng thinh mấy giây. Minh Tử không nhịn được, gập nửa lưng mà cười, xung quanh màu chóng cười rộ. Ông béo sờ sờ lên đầu, sau phút kinh ngạc, ông nổi cơm tam bành, xông lên định phần rõ phải trái với A Chiếu. A Chiếu tự biết mình sai lè ra rồi, bèn cúi đầu xin lỗi. Để sửa sai, cậu ta cung kính định đeo mái tóc giả lên đầu của ông béo. Ai ngờ trên tóc dính đầy sợi mì, xiên xiên vẹo vẹo, đôi cái thứ linh tinh rối mù gây lên đầu, chỉ khiến cho ông béo trông càng buồn cười hơn. Mọi người xung quanh càng cười ầm ĩ. Ông béo tủi quá hóa giận, giật phát mái tóc giả ném vào mặt A Chiếu, đoạn giơ nắm đấm định nện cho nó một cái. A Chiếu vội vã nảy tránh, trong lúc hỗn loạn xô đổ một chiếc bàn khác, nước lẩu đổ lênh láng ra đất, người ở bàn bắt đầu la ó. Thấy tình hình càng lúc càng loạn lạc, A Chiếu đẩy ông béo đang hùng hục xông vào sang một bên, nắm tay Minh Tử lúc này vẫn còn đang cười ha ha không dứt, chạy biến vào trong cửa bếp. Hai người xuyên qua cửa sau nhà bếp, nhảy vào một con ngõ khác. Rẽ bên này ngoặt bên kia một lúc, khi chắc chắn không còn ai đuổi theo, nó mới dựa lưng vào tường, vừa thở phì phò vừa cười. Cái đồ ma cà bông, toàn làm ra những cái việc không ra gì. Nếu tôi là ông béo đó, tôi không đánh nhừ xương anh ra, thì thôi đấy. Minh Tử vỗ vỗ ngực, cười đến độ phì phò, quặn cả bụng. Tiếc là, mới ăn được có mấy miếng lẩu. Vẫn còn nghĩ đến được lẩu sao? Không chạy á, thì cái lão béo kêu phá quán, ông chủ cho tôi teo đời là cái chắc. A Chiếu nhăn nhó. Nào có ai biết tóc ông ta là tóc giả, đen như chó mực. Thôi không sao, lần sau tôi lại biểu diễn cái khác hay hơn cho mà xem. Tại sao anh lại biết trò này? Ngày xưa, chẳng có việc gì mà tôi chưa từng làm cả. A Chiếu thở ơ đáp, ánh tà dương trong con ngõ phản chiếu trên gương mặt ngây thơ của A Chiếu, từng giọt mồ hôi sáng lấp lánh. Nó quệt một cái, khiến cho bột mì lem lên cả mặt,

A Chiếu hứng chí chạy đến khoe công trạng, ai ngờ lại bị Phương Đăng cho một bài, hậm hực nói. Chị, ngày xưa chị có thế này đâu. Lúc đầu chính chị dạy em đối phó với bạn hèn hạ là phải đánh cho chúng nó dồn dập, đánh dữ dội vào, đánh cho nó xin tha mới thôi. Không được sợ cơ mà, không được mềm lòng. Sao bây giờ chị lại ống ẹo như mấy bà thím thế? Phương Đăng tiện tay ném con dao dọc giấy về phía A Chiếu. Đừng có nói linh tinh, chị nhắc lại một lần nữa, không được chọc phá quá đà. Cẩn thận mà chó cũng rất dậu đấy. A Chiếu cũng như bị tạt một gáo nước lạnh, mặt hắn còn ấm ức nhưng không dám cái cố, đành sầm mặt đi ra. Phương Đăng thả người trên chiếc ghế suy ngẫm xuất thần. Những điều ấy thực sự là do cô dạy A Chiếu sao? Cô khiến một đứa bé yếu đuối đáng thương trở thành một gã thanh niên ngang tàng không sợ trời không sợ đất, còn mình lại càng lúc càng nhát gan sao? Có lẽ cô đã phát ngán phải sinh tồn trong chỗ bùn đất, phải liều mạng mà vươn lên, không từ thủ đoạn mà giành lấy quyền sống. Người đã quen đứng trong bóng tối, càng thắp sáng đèn thì càng dễ mất cảnh giác với những hiểm nguy sau lưng. Còn kẻ đã quen với ánh nắng, chỉ cần họ tin rằng mặt trời luôn mọc lên mỗi ngày, đã cảm thấy yên tâm, đã thỏa mãn rồi. Sao con người ta không thể sống đơn giản một chút, tha thứ cho bản thân nhiều hơn một chút? Cội rễ của hạnh phúc ở đó, giống như Lục Nhất. Phương Đăng nhắm mắt lại, đầu vẫn còn chút choáng váng, là do trận say tối hôm qua. Sớm nay cô tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa, nhà bếp vọng ra tiếng máy xay sinh tố. Chủ nhà thấy cô ngồi dậy, bèn rót một cốc nước gì đó màu sắc hơi kỳ dị. Con mệt không? Uống hết cái này là đỡ ngay. Trông anh có vẻ khá là tỉnh táo và minh mẫn. Phương Đăng thấy đầu nặng trịch, cúi xuống hớp một ngụm, suýt tí nữa thì nôn ọc ra. Ui, cái quái gì thế? Lục Nhất nói. Trong này có chuối, cần tây, sữa tươi và một ít hành nữa. Đây là thuốc giải rượu bí truyền của nhà tôi đấy, đảm bảo công hiệu. Thuốc giải rượu bí truyền nhà anh là mang hết mấy thứ bỏ đi trong thùng rác xay nhuyễn rồi uống à? Phương Đăng bị thứ mùi kỳ quặc này khó tả làm cho kích động, lại hóa ra tỉnh ra mấy phần, lào bào. Nhưng mà bảo công hiệu cũng đúng mà, trông anh tỉnh thế kia cơ mà. Lục Nhất đưa cho cô một chiếc khăn ấm. Rượu mà ngon quá, quyết là không phải điều hay. Phương Đăng ôm đầu nói. Thôi chết, bộ răng của tôi bây giờ chắc là như con ma vậy. Tôi về sửa soạn đã, kẻo khiến anh sợ chết khiếp mất. Cô đứng dậy định đi ngay, chợt nghe ai đó gọi tới từ sau lưng. Phương Đăng, cô cứ như vậy mà đi sao? Phương Đăng quay đầu lại hỏi. Thời cơ mượn rượu làm càn đã qua mất rồi mà. Mà tôi chắc không phải là chịu trách nhiệm với anh đấy chứ. Lục Nhất bật cười. Cô vẫn chưa lấy được thứ cô cần mà. Phương Đăng tưởng sẽ có một số chuyện tan biến cùng với hơi rượu, nhưng xem ra cô đã nhầm rồi. Sao cơ? Cô giả vờ khó hiểu. Lục Nhất là một người không biết cách vòng vo, anh nói một cách dứt khoát. Tối hôm qua, cô nói là muốn lấy thứ gì đó ở chỗ của tôi. Đó cũng là mục đích cô tiếp cận tôi. Trông anh chẳng có vẻ gì đang đùa, chuyện đã tới nước này, Phương Đăng cũng không muốn giả vờ thêm. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, vừa nửa như cười, nửa như không mà nói. Vậy anh nói đi, anh muốn thế nào? Làm sao để tôi lấy được thứ tôi cần? Nói ra. Lục Nhất đáp gọn. Cái gì? Phương Đăng nhất thời chưa hiểu ý của anh. Lục Nhất lại cười. Cô không nói ra, làm sao tôi biết là cái gì mà đưa? Anh nói như thể cô đang hỏi xin một tờ giấy loại hay là một cái kẹo. Chỉ cần là có, anh sẵn sàng đem tặng không? Phương Đăng cảm thấy rất mơ hồ. Cô không rõ con người này là đủ ngốc hay là lòng dạ quá sâu cay. Thà rằng cô tin vào vế sau, nhưng mà dù thế nào đi nữa, cô cũng phải đánh cược một phen. Tôi cầm một tờ văn kiện trong số gì vật cha anh để lại. Văn kiện? Lục Nhất ngẫm nghĩ một lát, đứng dậy đi vào phòng làm việc, mở ngăn kéo thứ nhất, lấy ra một chiếc hộp. Cha tôi không để lại gì nhiều. Căn nhà này là do mẹ tôi thừa kế. Tiền và trợ cấp, tiền bù, tôi giữ một phần. Quần áo và sách của ông đa phần đều đem quyền góp. Nhưng mà những giấy tờ và tài liệu liên quan đến công việc thì đều thuộc quyền quản lý của công ty, do cộng sự của cha tiếp nhận cả rồi. Còn nếu là di vật thì chỉ có hộp này thôi. Anh đẩy tới trước mặt của Phương Đăng một cái hộp chẳng có gì bắt mắt. Trong này là những thứ cha tôi mang theo bên mình khi tai nạn xảy ra. Phía cảnh sát đã niêm phong lại và gửi về gia đình, nhưng mà mẹ kế tôi không muốn cầm. Tôi cứ nghĩ là giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao những thứ này đã tiến cha tôi chặng đường cuối. Phương Đăng đờ đẫn cầm cái hộp lên. Đây chẳng phải là chiếc hộp cất mấy tấm ảnh của cô đó sao? Gần đó, cô chỉ chú ý tìm kiếm những nơi bí mật. Chiếc hộp này nằm ngay vị trí đưa tay ra là lấy được. Bên trong lại để toàn ảnh chụp cô. Trong lúc gấp rút, cô chẳng buồn xem kỹ. Bây giờ cô mới phát hiện trong ngăn dưới của chiếc hộp có một tấm hộ chiếu quá hạn. Bức ảnh chụp cả gia đình đã ố vàng. Chứng minh thư, ví, bật lửa và mấy tờ giấy mỏng tang. Cô mở mấy tờ giấy nhăn nhúm đó ra. Một tờ trong số đó chính là kết quả xét nghiệm máu của phó kính thủ, giống y hệt tờ cô đã tiêu hủy trong vụ tai nạn. Ngoài ra, còn có một tờ giấy biên nhận chuyển khoản. Số tiền không lớn, người nhận là nhân viên hóa nghiệm đã mất. Có lẽ Lục Ninh Hải đã nhét các tờ giấy này vào túi mang theo bên mình. Cô chỉ lục soát túi tài liệu mà cứ tưởng bản thân đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Ai mà ngờ, những vật này sau khi chuyện xảy ra lại vô tình được bảo quản. Người sở hữu tùy tiện cất nó ở một nơi quá lộ liễu mà cô lại nhìn không ra. Lục Nhất thấy ánh nhìn của Phương Đăng dừng lại. Bèn tò mò hỏi. Phó kính thủ là ai? Là người quen của cô sao? Phương Đăng vẫn chưa hề hoàn toàn bình tĩnh sau sự việc bất ngờ, chỉ gật đầu. Quan trọng với cô lắm sao? Lục Nhất lại hỏi. Kỳ thực Phương Đăng không rõ anh đang hỏi về mấy tờ văn kiện hay là phó kính thủ. Nhưng dù là gì, đáp án vẫn chỉ có thể là sự khẳng định. Cô nhắm chặt hai tờ giấy trong tay, gắng sức lấy lại tinh thần. Cô hỏi vặn. Đúng. Vậy anh nói đi, anh muốn thế nào đây? Lục Nhất không rõ vì sao bỗng bật cười. Thế nào là thế nào? Nếu cô cần thì cô cứ mang đi. Những tờ giấy kia đối với tôi chỉ là giấy loại mà thôi. Tôi muốn là anh đưa. Anh đừng tự coi mình như là thánh cứu thế có được không? Làm ra cái vẻ cao thượng mãi không mệt à? Nếu đó là giấy loại, sao anh không vứt nó đi? Anh cứ thế, tôi thấy giả tạo lắm. Chỉ bằng nói thẳng điều kiện ra với nhau cho rồi. Phương Đăng chẳng buồn khách sáo nói. Tận sâu trong lòng cô không tin trên đời này lại có người muốn cho đi mà không cần báo đáp. Ai mà chẳng có dục vọng và lòng tham riêng. Dù ít dù nhiều, dù vô hại hay đáng sợ, kẻ ác theo đuổi danh lợi mỹ sắc, người hiền lương mong được tôn trọng và yên lòng. Dù sao, cao sang hay thấp hèn, chẳng ai dám nói mình không có dục vọng. Lục Nhất bị cô chỉ trích, gương mặt lộ vẻ bối rối. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi tay, chần chừ rồi lâu mới nói. Không phải là tôi cao thượng hay là không mưu cầu điều gì. Phương Đăng, nói thật, khi tôi biết bên mình có thứ cô muốn, thêm nữa, thứ đó đối với cô lại rất quan trọng. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, tôi vẫn rất nghi ngờ tại sao bỗng dưng cô lại qua lại thân mật với tôi như vậy. Cứ lần đầu cô đặt chân vào căn nhà này, tôi bắt đầu sống trong lo lắng và bất an. Bởi vì tôi biết, cô sẽ không có thích tôi đâu. Và tôi sợ bản thân mình sẽ kém cỏi, không thể mang lại cho cô những thứ cô cần. Tới lúc đó, chắc là cô sẽ phải thất vọng vì tôi. Nói đến đây, anh mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Phương Đăng. Vẻ bối rối vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã trở nên thản nhiên. Bây giờ thì tôi biết, cô đến với tôi là có lý do, nhưng tôi chẳng cảm thấy bị thiệt thòi chút nào cả. Nếu không nhờ mấy tờ giấy này, thì chỉ sợ rằng cả đời này tôi chỉ có thể lén lút nhìn trộm cô từ phía sau. Giờ đây, ít nhất là tôi cũng được thu một khoảng cách ký ức hạnh phúc. Cho dù là bây giờ cô lập tức biến mất khỏi cuộc sống của tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi muốn giả vờ thoải mái một chút, độ lượng một chút, để sau này mỗi khi cô nhớ đến tôi, cô sẽ nói đúng là một thằng ngốc. Nhưng mà thằng ngốc này không tồi. Không ngờ có mỗi như vậy mà tôi cũng làm không xong. Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Dù chỉ có một chuyện, tôi không hề ngụp vỗ ngực đảm bảo. Tôi không hề có ý đồ gì với cô cả. Hoàn toàn không. Cô cứ nghĩ như vậy, một ông tỷ phú sẽ chẳng thấy buồn nếu phụ nữ tiêu tiền của ông ta. Một tên khố rách áo ôm dám liều bán thận để nuôi vợ. Vì người mình yêu, đàn ông không ngại hiến dâng tất cả những gì có thể. Được làm gì đó vì người mình yêu. Người ấy cũng muốn như vậy. Thì còn gì đẹp hơn nữa. Bây giờ cô chỉ cần lấy đi của tôi vài tờ giấy. Tôi có cần gì phải đắn đo với cô. Phương Đăng không biết nên đáp lời thế nào. Chỉ cảm thấy đầu của mình như bị phỏng rộp vì hơi rượu đang đau nhức. Cả cơ thể quay cuồng khôn tả. Mọi thứ xung quanh dường như đảo ngược. Lục Nhất thấy tình trạng của cô không ổn. Đưa tay định đỡ. Liền bị gạt ra một cách cảnh giác. Anh lúng túng thu tay về. Gương mặt như hiểu ra. Như càng lạc lõng. Phương Đăng, nếu tôi nói, thực ra tôi có một điều kiện. Cô có thấy tôi hèn hạ không? Nói đi. Phương Đăng đáp một cách gấp gáp. Sau khi lấy đi những thứ này, cô có thể vẫn quay lại đối với tôi được không? Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn thi thoảng cùng ăn cơm. Nhớ có gặp mặt cũng ngồi xuống hỏi thăm vài câu, giả vờ coi như tôi là một người bạn. Đừng nói nữa. Phương đang hốt hoảng cầm theo thứ mình muốn rời đi, cô sợ chỉ chậm một bước nữa thôi, cô sẽ ngã quỵ vì sự tồi tệ của bản thân mình. Cà phê không khiến cho đầu Phương đang bớt đau buốt, cô tự mình trên ghế của pháo kính thủ, mờ màng nửa thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê. Cô nhớ như in gương mặt của Lục Nhất khi cô bỏ chạy khỏi nhà anh ấy vào sáng nay. Giờ đây gương mặt đó như không ngừng loang rộng, bao trùm lấy tâm trí cô. Cô cảm giác đó không phải là Lục Nhất, mà chính là Lục Ninh Hải đang nhìn theo cô. Dùng mạo hai cha con họ có nhiều đường nét tương đồng, nhưng không hoàn toàn giống hệt. Bất cứ ai cô từng tiếp xúc ở trong những năm qua đều rất khác nhau. Bỗng nhiên, cô muốn uống thêm một ngụm thứ thuốc giải độc mùi vị quái lạ của anh, không ngừng, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Trong lúc mơ màng, Phương đang cảm thấy có thứ gì đó phủ lên người. Cô lập tức mở to tròn con mắt. Phó kính thủ đứng đó, đang tháo cà vạt, đắp lên người cô lại chiếc áo khoác của hắn. Đêm qua, em không ngủ đủ giấc sao? Sắc mặt của em trông rất tệ, nếu mệt thì chợp mắt thêm một lát đi. Hắn ngồi xuống bàn tiếp khách, chuẩn bị ký sắp giấy tờ để sẵn. Cảm nhận thấy Phương đang bước tới bên cạnh mình, đang định ngẩng đầu lên, hắn chợt thấy hai tờ giấy ố vàng được đẩy tới trước mặt của mình. Phó kính thủ đưa tay nhặt lên, mở lìa lìa mắt hai lượt, nụ cười trên khóe môi dần dần tan biến, vẻ mặt hắn trở nên chăm chú và tập trung. Đúng thứ anh nói chưa? Đây là lần đầu tiên Phương đang mở miệng trong lần gặp mặt này. Em lấy được bằng cách nào? Phương đang lùi về mấy bước, tựa lưng vào bàn làm việc, lạnh nhạt nói. Là Lục Nhất cho em. Hả? Hắn chỉ thốt ra một chữ, nhưng đủ cho Phương đang nhìn ra tất cả những nghi ngờ và khó hiểu bên trong. Em mở lời xin, và hắn cho em. Em xin thế nào? Và anh ta trả lời ra sao? Em nói là muốn tìm mấy thứ trong số di vật của cha anh, sau đó lấy ra hai tờ giấy này trong đống đồ đạc đó. Ngoài ra, anh ta không hỏi gì nữa cả. Hắn đã xem tờ kết quả giám định và biết nhận chuyện khoản này chưa? Có lẽ là rồi. Anh ta không cố tình giấu những vật này đi, chỉ để chúng nó vài vật tùy thân khác khi còn sống của Lục Ninh Hải cùng nhau, coi như là vật kỷ niệm thông thường thôi. Vậy à? Phó kinh thủ kéo dài giọng như thể tự nói với bản thân. Hắn không truy vấn đến cùng, nhưng Phương đang biết trong lòng của hắn nhất định còn rất nhiều ngờ vực. Làm sao cô có thể hỏi xin một cách đơn giản như vậy? Sao Lục Nhất lại hào phóng cho không? Chẳng có lý do gì anh ta lại không hỏi câu nào. Nếu đã không cố tình cất giấu, tại sao từ trước đến nay Phương đang tìm mãi không thấy? Khi đọc giấy kết quả kiểm định này, Lục Nhất sẽ nghĩ gì? Phương đang cũng muốn nói cho rõ ràng, nhưng chuyện này thực sự chỉ có thế, giản dị tới độ khiến người ta khó hiểu. Anh đã lấy được thứ anh cần rồi, chuyện này có thể kết thúc ở đây được chưa? Phương đang hỏi dò. Phó kinh thủ đáp không do dự. Dĩ nhiên là vậy, giữa anh và em, câu cảm ơn chỉ là vô dụng. Anh lại nợ em thêm lần nữa. Hy vọng em hãy tha thứ cho anh. Tha thứ với cái gì? Đó là tự em muốn làm. Anh cứ hay tự mâu thuẫn với mình. Một mặt muốn cho em một cuộc sống tốt nhất, bất kể em muốn nó như thế nào. Nhưng mà có những việc trừ em, anh không thể tìm ra đủ ai để đặt lòng tin cả. Cho dù như thế nào đi nữa, đây là lần cuối cùng, Phương Đăng. Những việc em làm vì anh đã quá nhiều rồi. Bây giờ sẽ là đến lúc anh sẽ vì em mà... Anh không cần làm gì cho em. Phương Đăng dường như nắm bắt được vài thứ trong lời nói của hắn. Cô là một người rất nhạy cảm. Hắn chỉ nói sứ mệnh của cô đã hoàn thành, mà không hề nhắc đến Lục Nhất. Cho dù là Lục Nhất từng xem mấy tờ văn kiện này, nhưng mà anh ta chẳng biết gì cả, cũng không quan tâm, nên anh không cần phải lo về anh ta đâu. Cô lựa lời khuyên. Phó kính thủ đặt tay trên hai tờ văn kiện, nói thẳng. Anh không thể tin hắn được. Tại sao? Vì anh ta đã xem di vật của cha mình, hay là bởi vì anh ta chưa ngủ với em mà đã quá dễ dàng cho thứ này đi? Phương đang nói giọng mỉa mai. Ý anh không phải là như thế. Phó kinh thủ không đếm xỉa đến cái nhìn sắc bén của Phương Đăng, nói một cách từ tốn. Em phải hiểu, việc này đối với anh rất trọng đại, anh không thể không thận trọng được. Vậy thì anh định thế nào? Phương Đăng cảnh giác hỏi. Em đừng lo, sắc mặt của em thực sự rất kém rồi. Nghe lời anh đi, về ngủ một giấc cho ngon. Nếu Lục Nhất làm phiền, em cứ dọn đi nhà ở chỗ khác. hãy nhân cơ hội em đi chơi đâu đó một thời gian đi. Chờ anh giải quyết xong mấy việc này là sẽ rảnh tay cùng em đi. Phương Đăng khăng khăng nói. Lục Nhất chỉ là một người giản dị bình thường. Anh ta chẳng thể gây áp lực gì cho anh được. Phó Kính Thủ nói. Giản dị hay không, vẫn chưa thể kết luận lúc này được. Phương Đăng cười khổ. Cô và hắn về bản chất quá giống nhau, mãi mãi cảnh giác với xung quanh, không bao giờ tin vào lòng tốt thuần khiết. Cô bước đến bên Phó Kính Thủ, khom lưng rồi nói. Muốn anh tin trên đời này thực sự tồn tại thứ tình cảm giản đơn, vô mục đích. Nó khó thế à? Phó Kính Thủ cười. Vậy em có tin không? Em có nhìn thấy tất cả những gì em nói không? Nếu dễ dãi cho đi niềm tin, chúng ta chắc chắn sẽ không hề có ngày hôm nay. Phương Đăng nói rành rọt từng chút một. Nếu em không có lòng tin đó, anh cũng không thể có ngày hôm nay. Phó Kính Thủ nghe xong, dường như hơi dao động, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ hắn chỉ nói điều này với riêng Phương Đăng. Vậy cho nên, anh tin em, nhưng không tin hắn. Em tin anh ta, em có thể bảo đảm thay anh ta. Chúng ta chỉ làm chứng cho chính mình được thôi. Em mới ở bên hắn có mấy ngày, em hiểu về hắn bao nhiêu? Phương Đăng bảo cuột, trước hắn, không hiểu sao cô dễ dàng ấu trĩ và nóng nảy đến vậy. Phó Thất, em nói cho anh biết, không được đụng đến anh ta. Phương Đăng cắn răng nói. Phó Kinh Thủ hơi kinh ngạc, có lẽ không ngờ cô lại lưu tâm đến cái gã Lục Nhất đến vậy. Gương mặt vốn đang bình thản ung dung hơi có phần bực bội. Hắn là cái thá gì? Anh ta chẳng là cái gì, nhưng nếu anh ta gặp chuyện, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Phương Đăng đánh liều nói. Phó Kinh Thủ lạnh mặt hồi lâu không nói, dường như đang cự tuyệt với cơn giận lạ lẫm tích tụ nãy giờ. Hắn cúi đầu tiếp tục xem tập giấy tờ trên bàn, thờ ơ nói. Em về đi, anh không muốn vì người ngoài mà cãi nhau với em. Phương Đăng lặng lặng quay mặt đi thẳng, tiếng cánh cửa sát lại nặng nề. Phó Kinh Thủ không kiềm chế được nữa, bực bội xô đổ tất cả mọi thứ trên bàn uống trà. Mất đi một lúc, hắn mới thở ra một hơi dài đặng đắng, lặng lẽ nhặt hai mảnh giấy cô để lại, cúi xuống xem xét kỹ thêm lần nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.